Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 860. Độc mục tử quái. Diệp Thiên Tử mới bắt đầu còn khinh thường tiểu ma nữ như nhà quê mới lên thành phố, nhưng dần bị trên đường náo nhiệt hấp dẫn, mấy lần định kêu Diệp Thanh dừng xe, nhưng nhìn Phong Liệt thì cố kiềm nén. Phong Liệt thầm buồn cười, hắn tủm tỉm nói: "Hai ngươi muốn chơi thì cứ đi đi, đừng lo cho ta." Ừ, đi xuống chơi đi, mau mau dừng xe. Tiểu ma nữ hoan ho, không đợi xe ngự dừng đã nhảy xuống. Diệp Thiên Tử không tụt hậu, mang theo hai thị nữ đi hướng quầy hàng sủng thú tụ tập đám người. Phong Liệt cười khẽ lắc đầu, khiến xe ngựa trực tiếp vào phủ thành chủ. Bởi vì Cửu U Vương luôn trấn giữ tứ phương thành nên Phong Liệt bản tôn trở về không gây nhiều ồn ào, chuyện đón gió tẩy trần không quan trọng với hắn. Sở Điệp bế quan, Tiểu Yên, Tiểu Lục thì mới xuất quan không lâu, đã đi dạo phố giải buồn. Diệp Trồi, Liêu Văn Huy, Triệu Thung và mười mấy tên tinh anh đệ tử ám võ viện mấy năm trước đã đến tứ phương thành, đều tự động yêu cầu xếp vào thành vệ quân giết địch rèn luyện. Bây giờ tứ phương thành phồn hoa không thể thiếu công lao của họ. Trong ngoài thủ phủ tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, không cần Phong Liệt tốn hao công sức gì. Tiếp theo Phong Liệt gọi quản gia Trương Phúc, dặn gã lo ăn uống ngủ nghỉ cho nhóm Diệp Thiên Tử, tiểu ma nữ, rồi hắn một mình đi vào thành chủ phủ đại điện đặt cấm chế. Trên đại điện bảo tọa Cửu U Vương yên lặng ngồi đợi Phong Liệt tiến vào, hắn lấy ra hai tiểu tháp đen ném cho Phong Liệt, rồi đi ra đại điện để lại mình bản tôn. Hắc hắc, Huyền Thiên Thần Tháp là lúc tái hiện trên thế gian. Phong Liệt ánh mắt nóng rực, bỗng biến mất, đi vào long ngục không gian. Trong long ngục không gian, một mặt trời đỏ rực treo trên cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khiến trời đất mông lung. Bây giờ diện tích trong long ngục đã mở rộng gần 2 vạn dặm, mặt đất bao la cỏ cây tươi tốt, chim hót véo von, từng nguyên khí trường hà rắn ngang nam bắc, trong rừng cây ngẫu nhiên thấy dã thú, long thú, diễn hóa ra sinh thái tự nhiên mạnh ăn thịt kẻ yếu, khắp nơi là cảnh tượng rạp rào sức sống. Phong Liệt đứng trên một ngọn đồi nhỏ, biểu tình thản nhiên, tay trái cầm một tiểu tháp đen 2 tầng. Tay phải hắn nắm tàn kiếm đen không có chuôi, mắt lóe tia sáng kích động và mong chờ. Huyền Thiên Thần Tháp, tương truyền thế gian không ai có thể tụ tập đủ 13 tàng, không ngờ truyền thuyết này sắp sửa bị ta đánh vỡ. Giờ phút này, dường như tàn kiếm đen cảm nhận được sự tồn tại của phần khác, không ngừng phát ra tiếng kêu. Ông ông! Khe khẽ, từng vòng vầng sáng chứ màu khác nhau chậm rãi lan ra. Phong Liệt không do dự nữa, ánh mắt dứt khoát ném thần tháp 2 tầng và tàn kiếm lên cao. Ông ông ông ông! Không khí rung động. Tàn kiếm đen đột nhiên bắt đầu biến hình, sần sần hóa thành tiểu tháp 11 tầng bình bồng trên không trung. Ám ngục và huyết ngục cũng có động tĩnh, hình như bị thứ gì đó lôi kéo chậm rãi tới gần tiểu tháp 11 tầng. Phong Liệt nín thở tập trung nhìn, lòng kích động, nhìn chằm chằm trên cao. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, một bên lấy ra căn nguyên thần đồ bảo vệ toàn thân, một bên biến ảo ma long hắc ám chi thân để phòng ngừa bất trắc. Hai phần thần tháp ngày càng gàn càng gần, cuối cùng dính vào nhau biến thành tiểu tháp 13 tầng. Tiểu tháp cao gần 7 thước, mù đen nhưng tỏa ra ánh sáng ám kim nhàn nhạt, hơi thở tang thương cổ phác, thần thánh cùng tà ác giao nhau dần tỏa khắp thiên địa. Cảm nhận hơi thở mênh mông này, một ít dã thú, long thú trong long ngục đều quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy. Phong Liệt tim rớt cái bịch, cảm giác thần khí phục hợp sẽ không đơn giản như vậy, hắn bản năng lùi 10 dặm, từ xa quan sát. Ông ông ông ông! Tiểu tháp vẫn đang không ngừng chấn động, ở trên không trung lăn tăng sóng gợn sắc ám kim. Thời gian từ từ trôi qua, tình huống tiểu tháp kéo dài 1 khắc đồng hồ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Phong Liệt dần cảm thấy là lạ. Hắn phát hiện chính mình nắm quyền khống chế Huyền Thiên Thần Tháp dần yếu đi, hình như là có sinh linh cường đại đang cướp đoạt quyền khống chế với hắn. A, không lẽ là nó? Phong Liệt ánh mắt tức giận, bất giác nghĩ đến Thủy Ngục Khí Linh. Nhưng hắn rất nhanh phủ định suy nghĩ này. Thủy Ngục Khí Linh sớm đã bị hắn nhận chủ thành công, không có khả năng phản loạn. Hơn nữa Thủy Ngục Khí Linh cũng không có chỉ số thông minh cao như vậy. Chuyện gì vậy chứ? Chết tiệt! Phong Liệt mắt chớp lóe, lòng do dự. Lát sau, mắt thấy liên hệ với Huyền Thiên Thần Tháp ngày càng yếu, Phong Liệt cắn răng bỗng bay về hướng thần tháp. Khi hắn tới gần thần tháp ba thước thì bỗng biến mất. Sau đó Phong Liệt xuất hiện trong một không gian tối đen, không gian chẳng có một tia sáng, có chỉ là thuần túy hắc ám, vô tận hắc ám. Huyền Thiên Thần Tháp không gian. Phong Liệt đứng trên không trung toàn thân đề phòng, ánh mắt nhìn thấu hắc ám lạnh lùng liếc thế giới xa lạ này. Đột nhiên trong hắc ám phía xa một đoàn sáng mông lung xuất hiện trong tầm mắt Phong Liệt. Phong Liệt tâm ý động, trước mắt thúc đẩy thần đồ tạc ngang vài chục vạn dặm xuất hiện gần bên đoàn sáng. Nhưng ngay sau đó hắn ngẩn ngơ vì tình cảnh trước mắt. Chỉ thấy trong hắc ám có một con rắn bạc to cỡ mấy ngàn dặm đang đấu với một cự quái to cỡ vạn dặm, không ngừng biến ảo hình dạng, liên miên không dứt. Trùng kích thị giác chưa từng có khiến Phong Liệt mặt đần ra. Dựa theo liên hệ tinh thần, Phong Liệt biết con rắn to bạc kia chính là Thủy Ngục Ý Linh biến thành, bị Phong Liệt đợt tên là Huyền Thiên. Cự quái kia thì khiến hắn ra đầu mát lạnh. Chỉ thấy hình dạng cự quái không ngừng uốn lượn biến hóa, đôi khi biến thành một mãnh hổ nhào tới cắn Huyền Thiên, có khi là dao long quấn quyết không buông, thậm chí có khi biến đổi hình dạng nhân loại vung nắm đấm, từng tiếng gầm đinh tai nhức óc phát ra từ miệng nó. Phong Liệt cẩn thận phát hiện, dù quái vật biến đổi như thế nào thì trên trán luôn có một con mắt sừng đứng tỏa ra ánh mắt lạnh lùng nhìn thấu tất cả. Phong Liệt xuất hiện khiến hai phe chú ý, nhưng Huyền Thiên đánh nhau với cự quái không hề dừng lại. Huyền Thiên hóa thành con rắn to, một bên điên cuồng cắn xé phản kích, một bên a kêu to phát tín hiệu cầu cứu hướng Phong Liệt. Ánh mắt cự quái lạnh lùng liếc Phong Liệt, rất nhanh rời đi như là khinh thường. Nhưng ánh mắt này khiến Phong Liệt tinh thần run lên, người rét cóng, hồn phách như sắp tan biến. Úi xà, đây rốt cuộc là cái dược gì vậy? Từ đâu nhảy ra vậy chứ? Phong Liệt mặt trắng bệch, hít ngụm khí. Ầm, ầm, ầm, gào. Phía xa trong hắc ám tiếng gầm gừ, tiếng gầm rú không ngừng truyền đến. Nhưng Huyền Thiên hóa thân thành rắn bạc rõ ràng không phải đối thủ của độc mục cự quái, khí thế ngày càng yếu đi. Ngược lại cự quái kia không ngừng nuốt hồn lực của Huyền Thiên, khí thế càng lúc càng mạnh, tình hình rất bi đát. Nên làm sao đây? Phong Liệt sốt ruột, hắn có lòng muốn đi lên hỗ trợ, rồi lại rất e ngại cự quái kia. Hiện giờ Huyền Thiên mang theo vô tận trọng thủy tinh hoa đều không là đối thủ của cự quái, dù thêm vào hắn thì cũng không được, sợ là không đỡ nổi một chiêu của nó nữa là... Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 861, lại đến vô quang bí cảnh. Phong Liệt nhìn chằm chằm cự quái, ý niệm trong đầu xoay nhanh, mắt thấy Huyền Thiên sắp thua thì lòng nóng như lửa đốt. Huyền Thiên thất bại đại biểu cho hắn hoàn toàn mất quyền khống chế Huyền Thiên Thần Tháp. Những năm gần đây, hắn vì có được Huyền Thiên Thần Tháp mà gây ra vô số cường địch trên thế giới, thậm chí còn thiếu Long Chủ và Nhân Hoàng Nhân Tình. Hiện giờ mắt thấy 13 tầng Thần Tháp tụ tập đủ rồi sắp làm giá y cho người, điều này khiến hắn làm sao cam tâm đây. Lát sau, mắt Phong Liệt bỗng sáng lên, giật mình phát hiện mặc dù hình thể tự quái to khổng lồ cỡ vạn dặm nhưng hoàn toàn là do hồn lực ngưng tập mà thành, không có hình thái thực thể, cũng không có chút nguyên lực dao động. Đối phó hồn thể là sở trường của Phong Liệt, nhưng có thể đối phó được con độc mục cự quái không thì phải thử rồi mới biết. Tổ cha nó, liều mạng. Phong Liệt ánh mắt dứt khoát, âm thầm liên hệ với Huyền Thiên. Nếu hắn cứ lao qua thì chết chắc, phải phối hợp với Huyền Thiên chặt chẽ mới được. Ha ha ha à. Huyền Thiên phát ra một chuỗi cười quái dị, đột nhiên thoát vòng chiến, trong chớp mắt đi tới gần chỗ Phong Liệt. Phong Liệt nhoáng người lên đứng trên đỉnh đầu rắn bạc, con rắn to phát ra màn sáng chói mắt bao bọc hắn vào trong. Gào. Độc mục cự quái gầm lên, đột nhiên biến thành cái mồm to nuốt trời táp hướng Huyền Thiên và Phong Liệt, xem tình hình dường như nó muốn ăn cả hai. Phong Liệt ánh mắt lạnh lẽo, tay bỗng kêu gọi Phong Ma Đại Thương, mạnh đâm một nhát vào cái mồm to. Quần long chủy nhật. Gào gào gào. Tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, mấy ngàn cuồng bạo long ảnh xuất hiện ở trên không trung. Những long ảnh này mỗi một con to cỡ trăm trượng, trong đó trừ ẩn chứa hùng hồn thiên long kình ra còn ngưng tụ hơi thở luyện hồn xa. Phong Ma Đại Thương vung ra, tất cả long ảnh đều đụng hướng cái miệng to, khi va nhau thì cùng tạc nổ. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng gầm rút kinh thiên động địa không dứt. Miệng thú to lớn bị tạc đến vặn vẹo biến hình, dường như ăn đau gào vài tiếng, lại hóa thành dao long một mắt, ánh mắt nhìn Phong Liệt vô cùng độc ác. Một kích có hiệu quả nhưng trên mặt Phong Liệt không có chút gì vui mừng mà càng nghiêm trọng. Hắn nhìn ra được, chính mình dốc sức ra một kích không thể chân chính tổn hại nặng đối phương, chỉ đánh đối phương trở tay không kịp mà thôi. Dù sao luyện hồn xa có quá ít trong Phong Ma Đại Thương. Gào vu nhân loại, ngươi không nên ý đồ nhúng chàm Huyền Thiên, nó không thuộc về ngươi. Giao long một mắt phát ra tiếng gầm khàn khàn, trầm thấp chấn Phong Liệt điếc tai, đầu váng mắt hoa sắp hôn mê. Phong Liệt cắn đầu lưới tỉnh táo lại, lạnh lùng quát. Hừ, ngươi là ai? Dựa vào cái gì lắm chuyện? Con kiến ngu xuẩn cứng đầu, đi chết đi. Giao long một mắt nổi giận gầm lên, bỗng biến thành núi to hùng vĩ mạnh đập tới. Rắn to Huyền Thiên nhanh chóng lùi lại, Phong Liệt lần nữa vung ra giao long một mắt, ngàn vạn long ảnh cuồng bạo đụng vào núi to. Ầm ầm ầm. Từng long ảnh như thiêu thân lao đầu vào lửa oanh kích núi to. Không ngoài điều Phong Liệt dự đoán, một kích của giao long một mắt không thu đến hiệu quả lớn, độc mục cự quái biến ảo ra núi to, dù bị ngăn cản nhưng vẫn nặng nề đập xuống. Ầm. Ha ha ha. Rắn to Huyền Thiên lập tức tan ra, Phong Liệt thì sớm thúc đẩy thần đồ bỏ trốn, lòng cực kỳ giật mình. Chết tiệt, không thể cứ tiếp tục như vậy. Phong Liệt biểu tình nghiêm túc vô cùng, mắt chớp lóe, khi Huyền Thiên lại ngưng tụ ra thân hình thì đã thu nhỏ hơn một nửa, khí thế suy yếu. Ánh mắt của độc mục cự quái vẫn lạnh lùng, lại đánh về phía Huyền Thiên, dường như không oanh sát nó thì tuyệt đối không bỏ qua. Phong Liệt thấy tình hình, lập tức quyết định thật nhanh, hắn mệnh lệnh cho Huyền Thiên thu nhỏ thân hình, tiếp đó, hắn tâm ý đồng đã xuất hiện bên cạnh nó. Hắn nhấc nó lên mau chóng thun di bỏ trốn, chạy vắt sò lên cổ trong hắc ám vô biên vô hạn. Gào, nhân loại, ngươi nghịch thiên mà đi, đã định sẽ diệt vong. Độc mục cự quái nổi giận gầm lên một tiếng, ở sau lưng đuổi theo không bỏ, tốc độ không kém gì Phong Liệt thun di. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh biến mất trong hắc ám mênh mông. Phong Liệt biết rõ chỉ cần Huyền Thiên chết thì hắn hoàn toàn mất quyền khống chế thần áp, cho nên nó tuyệt đối không thể chết. Đương nhiên bỏ trốn thế này không phải là cách, sớm muộn gì sẽ bị đuổi kịp. Gấp gáp quá, Phong Liệt dứt khoát ra quyết định. Trong đại điện phủ thành chủ bỗng nhiên hiện ra một ác long có 9 đầu, ác long lắc người biến thành hình dạng Phong Liệt. Đây chính là cửu ly phân thân của Phong Liệt. Bây giờ Phong Liệt bản tôn bị độc mục cự quái quấn chặt không thể thoát, Muốn đạt được mục đích chỉ có thể dựa vào cửu ly phân thân. Khục khục khục, vô quang bí cảnh, bổn long đến đây. Cửu ly phân thân cười quái dị một tiếng, thân hình đột nhiên bay lên. Bùm! Một tiếng đụng thủng nóc đại điện bay lên trên tứ phương thành. Ngay sau đó, hắn triển khai tốc độ bay hướng ma long giáo. A, Hoàng Trần lão dược tiểu tử phong liệt định bỏ trốn kia. Cách tứ phương thành ngàn dặm, Lâm gia lão tổ Lâm Tính vừa mới đến, ánh mắt lạnh lạnh lùng bỗng tỏa định cửu ly phân thân bay lên trên phủ thành chủ. Hoàng Trần mắt chợt lóe, trên mặt xẹt qua nghi hoặc, do dự nói. Hình như có chút không đúng, hơi thở của phong liệt sao biến tà ác như vậy. Không lẽ chơi trò kim thiền thoát xác? Gã tỏa ra tinh thần lực nhanh chóng thăm dò phủ thành chủ, khóe môi nhích nụ cười khổ. Đuổi theo. Vừa dứt lời gã bỗng biến mất, đuổi theo hướng cửu ly phân thân, Lâm Tính theo sát phía sau. Khi họ mới đi thì bên cạnh tứ phương thành có mấy chục bóng người núp trong chỗ tối bay lên chớp mắt biến mất ở phía xa. Khuôn mặt cửu ly phân thân có nụ cười tà, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhoáng một cách đã xa mấy ngàn dặm, chốc lát sau tiến vào trong ma long sơn mạch nhanh chóng đến gần ma long giáo. Nhưng khi hắn xẹt qua ma long sơn mạch cách ma long giáo còn có 3 vạn dặm thì bị đám Lâm Tính, Hoàng Trần đuổi kịp. Phong liệt, hãy giao ra thứ không thuộc về ngươi, bổn tỏa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Trần quát lạnh, vỗ một trường hướng cửu ly phân thân cách ngàn dặm. Vèo! Một thất luyện vàng xẹt qua không trung chớp mắt đến gần lưng cửu ly phân thân. Khục khục khục khục. Thứ đã và tay ta chính là của ta, muốn lão tử giao ra phải xem các ngươi có bản lĩnh không đã. Cửu ly phân thân cười quái dị, nhanh chóng triển khai cương khí thuẫn chắn sau lưng. Phong liệt đã sớm phát hiện tung tích đám Hoàng Trần rồi, hắn vốn chờ tập hợp 13 tầng thần tháp rồi một hơi tiêu diệt luôn mấy tên này, nhưng không ngờ Huyền Thiên thần tháp xảy ra vấn đề. Hiện giờ hắn không dám kéo dài thời gian, chỉ muốn mau chóng vào vô quang bí cảnh của ma long giáo ngưng tụ hồn sát khí trọng luyện chế phong ma đại thương trước tiêu diệt độc bục cử quái trong Huyền Thiên thần tháp mới là chuyện gấp rút. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Ma long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org Chương 862 Tiêu diệt kẻ địch đến. Dưới một trường của cường giả hoàng cảnh Hoàng Trần, cương khí thuẫn trước mắt bị tạc tan tác. Ngay sau đó cửu ly phân thân bị túng một trường, liền bị đánh bay ra tới mấy trăm dặm, thể linh hồn có dấu hiệu tán loạn. Lão già chết tiệt, bây giờ lão tử không rảnh rông dài với ngươi, mối thù một trưởng ngày sau sẽ báo. Cửu ly phân thân khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt vô cùng oán độc. Bây giờ hắn là mãnh thú đỉnh thất cấp, tương đương với đỉnh cường giả hư hoàng cảnh trong võ giả, tất nhiên không phải là đối thủ của Hoàng Trần rồi. Hừ, không cần sau này, hôm nay bổn tỏa sẽ đưa ngươi về chầu trời. Hoàng Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay ngưng kết ra một ấm quyết huyền ảo đẩy hướng cửu ly phân thân. Hoàng cực hóa long ấm, gào. Một tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng trong thiên địa, theo đó ảo ảnh kim long dài ngàn dặm xuất hiện trên không trung đè ép hướng cửu ly phân thân. Cửu ly phân thân biến sắc cũng không dám đón đỡ, trước khi long ảnh đến thì thân hình, bùm. Một tiếng biến thành ngàn vạn hồn ảnh bắn tứ phía. Ầm. Long ảnh vàng bay qua đè nát vô số hồn ảnh cửu ly phân thân thành mảnh vụn. Nhưng những hồn ảnh này chỉ là ảo ảnh, bản thể cửu ly phân thân đã chạy trốn ra vạn dặm rồi. Tiểu xúc sinh đáng giận, chút tài mọn mà cũng mơ chạy khỏi lòng bàn tay của bổn tọa, đúng là trò cười. Hoàng Trần biểu tình tức nhận, lắc người lại kéo gần khoảng cách với cửu ly phân thân. Cùng lúc đó, người lão dâng lên màn sáng vàng lan tràn bốn phương tám hướng. Hoàng vực. Ánh sáng vàng đi qua đâu là tất cả trong trời đất biến thành bột phấn. Trong hoàng vực bài xích hết thảy pháp tắc, trừ bản thân cường giả hoàng cảnh có căn nguyên pháp tắc, không cho phép bất cứ vật nào khác tồn tại. Cửu Ly phân thân nhìn lại, giật nảy mình. Hoàng vực vắt ngang giữa hư hoàng và long hoàng, một vực sâu không thể vượt qua. Phong Liệt biết rõ Cửu Ly phân thân của mình ở trong hoàng vực của đối phương không có chút sức phản kháng. Lão già chết tiệt. Mắt thấy chính mình sắp sửa bị hoàng vực nuốt, Cửu Ly phân thân biểu tình dứt khoát, khẽ quát. Hóa thân tiềm kiếp, phụt. Thể linh hồn của hắn tạc thành khói xám, ngay sau đó bị màn sáng vàng nuốt hết. Vèo. Màn sáng vàng bao phủ vạn dặm, trong đó tất cả núi non sông nước đều biến thành bột phấn, phạm vi vạn dặm thành thế giới tràn ngập kim trúc tính căn nguyên pháp tắc, uy thế cực kỳ kinh người. Nhưng Hoàng Trần không thấy đắc ý gì cả, lão thu lại hoàng vực, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Ma Long giáo, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này Lâm Tính ở sau lưng chạy đến, sốt ruột hỏi: Hoàng Trần lão phu, tinh hồn của tiểu tử kia còn không? Ngươi tuyệt đối đừng nói ta là hắn đã hình thần đều diệt nhé. Hoàng Trần bực dọc nói. Hừ, để hắn chạy thoát. Lâm Tính trợn to mắt, vẻ mặt khó tin nói. Cái gì? Không phải chứ, một tiểu tử hư hoàng cảnh mà có thể thoát khỏi hoàng vực của ngươi ư? Hoàng Trần trầm giọng nói. Hừ, tin hay không tùy ngươi, bây giờ hắn đã tiến vào địa bàn Ma Long giáo. Lâm Tính con mắt xoay tròn định mỉa mai vài câu nhưng thấy sắc mặt Hoàng Trần khó coi thì nuốt ngược lại. Lâm Tính hỏi, tiểu tử đó trốn vào Ma Long giáo. Hắc, chúng ta còn chờ gì nữa? Trực tiếp đi vào bắt người thôi. Hoàng Trần nhíu mày nói. Chờ đã, bây giờ Ma Long giáo khác với trước rồi, Nhân Hoàng và Hảo Thiên Thập Vệ đều đã trở về, Ma Long giáo rốt cuộc là địa bàn của Long Nhược, chúng ta không nên tùy tiện vào, cứ chờ đi. Bàn bạc một lúc, hai bóng người dần biến nhạt rồi tan biến trong không trung. Ma Long giáo, Án Võ Phong. Hiện giờ Án Võ Phong đã đổi hướng gió nhưng tất cả sắp đặt không khác gì mười mấy năm trước. Trên đỉnh núi, một gian phòng cỏ tranh đơn sơ một mình đứng sừng sững, dường như gió thổi qua là sẽ ngã ngay nhưng hình như không thể phá vỡ, mặc gió táp mưa xa bao năm vẫn không hề biến đổi. Trước cửa phòng nhỏ, một bóng người mơ hồ bao bọc trong khói đen bỗng nhiên xuất hiện, rồi khói đen tán đi hiện ra Cửu Ly phân thân. Nhưng lúc này hơi thở của Cửu Ly phân thân cực kỳ yếu ớt. Độ mạnh linh hồn chỉ hơn võ giả thần thông cảnh một chút. Lúc trước bí thuật chạy trốn tiêu hao 9 phần hồn lực của hắn. Tổn thất to lớn như vậy khiến hắn ghi thù hoàng gia. Bây giờ Cửu Ly phân thân nhìn gian nhà tranh trước mặt, lòng cảm thán. Lần đầu tiên hắn thấy gian nhà tranh này đã trực giác nó bất phàm, nhưng không nhìn ra căn nguyên. Mà hôm nay hắn dựa vào tu vi hư hoàng cảnh đã có thể rõ ràng cảm nhận dưới biểu tượng phòng nhỏ che giấu sát khí ngập trời, rõ ràng là cấm chế uy lực to lớn. Do dự một chút rồi Cửu Ly phân thân dứt khoát đẩy ra cửa gỗ, đi vào phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ có hoàn cảnh khác, là không gian dài trăm trượng, rộng hơn năm trượng trống trải, chính giữa không gian có một truyền tống trận. Cửu Ly phân thân hơi đánh giá cảnh tượng trong không gian xong định bước lên truyền tống trận. Bỗng nhiên một thanh âm hùng hồn vang vọng trong không gian. Đứng lại. Cửu Ly phân thân khựng lại, những mày tiếp theo chắp tay nói. Tại hạ là Phong Liệt, đệ tử Ám Võ Viện có việc cần vào bí cảnh, xin các hạ giúp đỡ cho. Im lặng một lát sau thanh âm lại vang lên. Ngươi không thể đi vào. Cửu Ly phân thân mặt lạnh hỏi lại. Tại sao? Ai đều có thể đi vào nhưng riêng ngươi không được. Tất nhiên muốn vào thì tùy để lại Thiên Long giới. A, Cửu Ly phân thân lòng máy động, lờ mờ hiểu ra. Vô quang bí cảnh tương thông với cổ giới, mà cổ giới hiện tại bị thần tộc thống trị. Người này lo lắng Thiên Long giới rơi vào tay dị tộc. Vậy phải làm sao đây? nhất định phải vào bí cảnh Thiên Long giới, cũng không có khả năng giao cho ai khác. Cửu Ly phân thân mắt chợt lóe, nhìn hướng truyền tống trận. Thật sự không được thì chỉ đành cứng rắn xông. Nhưng lúc này bỗng một giọng già nua khác vang lên trong phòng. Lão thất, cho hắn vào. Thanh âm ban đầu phản bác. Không được, Thiên Long giới liên quan rất lớn, không thể xảy ra sơ sót. Đây là ý của Thánh Tổ. Được rồi. Phong Liệt nghe hai người đối thoại mà lòng buồn bực. Thánh Tổ, Lão Thất, chẳng lẽ là thượng cổ lão yêu nghiệt trong Ma Long giáo? Hắn vốn tưởng mình rất hiểu Ma Long giáo rồi, nhưng giờ đột nhiên phát hiện hình như có vì thứ mình không biết. Nhưng lúc này hắn không rảnh nghiên cứu, tạm đè nén câu hỏi dưới đáy lòng, nhảy người vào truyền tống trận lóe ánh sáng tím, biến mất. Vô quang bí cảnh nhất tầng thiên địa một mảnh tối đen, trong không khí tràn ngập mùi bốc meo đậm đặc. Phong Liệt không tâm tình ở lại lâu trong tầng 1, lắc mình đi tới truyền tống trận bước lên tầng 2. Ngay khi Cửu Ly phân thân mới xuất hiện ở nhị tầng bí cảnh liền thấy đau dữ dội, là linh hồn đau đớn. Trong không khí tràn ngập khí thể ăn mòn chuyên môn hướng về linh hồn, khiến Cửu Ly phân thân thể linh hồn cực kỳ khó chịu. Nhưng Cửu Ly phân thân làm vẻ mặt mừng như điên, lý do hắn vạn dặm xa xôi đến đây chính vì những hơi thở hồn sát này. Vô quang bí cảnh nhị tầng như là trời đêm không trăng vậy, đưa tay không thấy được năm ngón, trong thiên địa trừ nồng đậm nguyên khí ra nhiều nhất chính là hồn sát khí, càng tới gần sâu trong thì hồn sát khí càng đậm đặc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 863. Cái chết của độc mục cự quái. Đến khi đó thần khí tốn nhiều công sức lấy đến không thành vấn đề nữa. Trốn chết tiệt, đợi Phong Ma Đại Thương có được đủ uy lực, chính là ngày chết của ngươi. Phong Liệt biểu tình âm trầm không dừng một giây, thúc đẩy động căn nguyên thần đồ, liều mạng thôn di. Nhưng mặc kệ hắn thôn di cỡ nào vẫn không thể thoát khỏi cự quái truy sát. Con cự quái này cực kỳ quen thuộc hắc ám không gian, dù cho cách mấy trăm vạn dặm nó đều có thể rất nhanh tìm tới hắn, khiến hắn từng giây từng phút đều bỏ mạng chạy. Bây giờ hy vọng duy nhất của Phong Liệt chính là Phong Ma Đại Thương ở bên ngoài đang rèn luyện. Tứ Phương Thành, dù là mặt ngoài Hoàng Trần, Lâm Tính hay núp trong chỗ tối Triệu Gia, Liêu Gia, Sở Gia vân vân, một ít hoàng cảnh lão yêu nghiệt hiện giờ đều rời khỏi Tứ Phương Thành canh gác ở bên ngoài Ma Long giáo, chờ Phong Liệt xa lưới. Nhưng Tứ Phương Thành không vì thế mà yên tĩnh. Trời chiều ngã về Tây, một vầng trăng khuyết treo trên cao, Tứ Phương Thành ồn ào cả ngày dần giảm nhiệt độ. Nhưng khi cửa thành sắp đóng thì 10 bóng người toát ra uy nhiếp hùng hồn xuất hiện bên trên thành trồi, giấy lên oanh động. 10 người cường giả che mặt ợp đen khiến người ta không thấy rõ mặt mũi, toát ra khí thế long biến cảnh mạnh mẽ, thậm chí người dẫn đầu là cường giả đỉnh long biến cảnh. Từng uy nhiếp cường đại chấn nhiếp mấy trăm vạn người bên dưới Tứ Phương Thành lòng rối loạn, sắc mặt tái nhợt. Trời ạ, cường. Cường giả long biến cảnh, cường giả đẳng cấp cỡ này tại sao đến Tứ Phương Thành chúng ta? Nghe nói Phong Liệt đại nhân đã trở về, chẳng lẽ là đến tìm Phong đại nhân? 10 vị cường giả long biến cảnh cùng xuất hiện, nhiều năm rồi hiếm gặp chuyện này. Xem ra họ đến không có ý tốt, hy vọng đừng tai họa sang tiểu nhân vật như chúng ta. Cường giả long biến cảnh bình thường vài chục, hàng trăm năm đều khó gặp, vậy mà hôm nay toát ra 10 người, xem khí thế hùng hổ thì rõ ràng không có ý tốt. Bất giác mây đen dày đặc bao phủ lòng mỗi người. Trên bầu trời một người áo đen ánh mắt lạnh lẽo cười nhạt, nói với thủ lĩnh là cường giả đỉnh long biến cảnh. Triệu hộ pháp, Phong Liệt đã rời khỏi Phong Liệt, vừa lúc tiện cho chúng ta làm việc. Triệu hộ pháp lạnh lùng liếc mắt bên dưới, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn. Hừ, tứ phương thành mấy năm nay phát triển không tệ, tiếc là qua đêm nay tòa thiên cổ danh thành này sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Một tên khác âm trầm cười nói. Ha ha, Triệu Hộ Pháp thật là tâm địa từ bi, một ít con kiến thôi, thiên địa đại kiếp nạn đến thì sẽ chết, chẳng qua tối nay chúng ta đưa chúng đi sớm chút, nói không chừng khiến họ ít chịu khổ. Triệu Hộ Pháp ánh mắt dần biến lạnh, thản nhiên nói. Tứ phương thành này chỉ có Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng là hơi rắc rối, còn lại không đáng lo, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm chút ra tay đi. Một tên áo đen cười râm rê bảo. Khoản đã Triệu Hộ Pháp, Phong Liệt có mấy người đàn bà xinh đẹp như hoa, có thể xưng là nhân gian cực phẩm, cứ giết đi thì thật tình hơi đáng tiếc, không bằng cho tiểu đệ ấm giường. Nếu Phong Liệt biết người đàn bà của hắn rơi vào kết cuộc như vậy thì còn khó chịu hơn cả cái chết. Hắc hắc hắc. Triệu Hộ Pháp nhướng mày, nói với người đó. Long Hảo, ngươi ngừng ở trung kỳ long biến cảnh 200 năm rồi nhỉ? A, tiếng cười ngừng mặt, dưới khăn che sắc mặt gã khó coi, đáp. Đúng vậy. Triệu Hộ Pháp lạnh giọng nói. Võ giả chúng ta nên lấy tu luyện làm trọng, ngươi xa và mỹ sắc khiến bổn tọa thất vọng quá. Lâm Hảo lập tức thề thốt nói. Triệu Hộ Pháp dạy rất đúng, nhưng thuộc hạ trung tâm với Triệu gia không thay đổi, lòng này trời trăng làm chứng. Triệu Hộ Pháp nói. Ừ, nếu không phải vậy thì chỉ bằng ngươi tai họa hơn vài chục con gái bàng chi Triệu gia ta đủ cho người chết mấy chục lần rồi. Lâm Hảo thân hình run lên, mồ hôi như mưa, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Thuộc hạ biết sai, xin Triệu Hộ Pháp thứ tội. Triệu Hộ Pháp lạnh lùng liếc gã, thầm vừa lòng, đối với thuộc hạ thì thỉnh thoảng cần gõ vài phát mới được. Tốt lắm, đứng lên đi, muốn đàn bà thì tự ra tay, không có lần thứ hai nữa. Tạ Triệu Hộ Pháp. Lâm Hảo vẻ mặt mừng rõ vội cảm ơn, ánh mắt vội vã nhìn hướng phủ thành chủ. Ra tay đi, gà chó không tha. Triệu Hộ Pháp quát lạnh, dẫn đầu đáp xuống dưới. Tuân mệnh. Chín người khác đồng thanh theo sát phía sau. Nhưng khi đám cường giả Triệu gia định huyết tẩy tứ phương thành thì từ phủ thành chủ bỗng dâng lên vài chục khí thế mạnh mẽ. Vèo vèo vèo vèo. Từng bóng người bay lên cao bao vây đám người Triệu Hộ Pháp lại. Đây là sao? Phong Liệt, ngươi làm sao? Đám Triệu Hộ Pháp biểu tình kinh ngạc, khó tin nhìn gần 30 cường giả long biến cảnh tới gần. Trong số những cường giả đột nhiên toát ra thì dẫn đầu là thiếu niên mặc cẩm phục, cũng chính là Phong Liệt. Cửu U Vương lạnh lùng cười, lười giải thích, nhẹ phun ra một chữ. Giết! Nguy rồi, mau lùi. Triệu Hộ Pháp thấy tình hình biết lần này khó thể hoàn thành mục đích, lập tức định rút lùi. Nhưng cảnh sắc xung quanh bỗng thay đổi, mọi người như rơi vào không gian độc lập. Triệu Hộ Pháp mới đến gần mép không gian thì ly kỳ xuất hiện chính giữa không gian. Âm dương điên đảo phong ma đại trận. Chết tiệt, làm sao các ngươi có trận pháp của Triệu gia chúng ta? Triệu Hộ Pháp sắc mặt cực kỳ khó coi, còn lại 9 người cũng hoảng loạn lên. Cửu U Vương cười lạnh đáp. Ngươi hỏi nhiều quá. Hắn dứt lời, bỗng có ánh sáng tím từ trán hắn bắn ra bao vây Triệu Hộ Pháp. Triệu Hộ Pháp khựng lại, sợ muốn chết. Lão cảm thấy có lực kéo mạnh mẽ tác dụng lên linh hồn lão, cơ hồ không vùng vẫy nhiều thì linh hồn đột nhiên ly thể, bay hướng Cửu U Vương, cuối cùng nhập vào trán hắn. Cùng lúc đó, Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, Xích Sư Tử, Lý Thành Đạo vân vân, mấy chục cường giả long biến cảnh ùa lên, các loại thần binh, chiến kỹ bỗng nhiên phát uy tiếp đãi đám khách không mời mà đến. Nhóm Thiên Diễm Môn hậu kỳ long biến cảnh chiếm đa số, mà Triệu gia trừ Triệu Hộ Pháp ra đa số là cao thủ sơ kỳ long biến cảnh, còn là cuộc diện lấy nhiều binh ít, kết quả không có gì bất ngờ. Ầm, ầm, ầm. Một chuỗi tiếng gầm rú qua đi, không tốn nhiều công sức, 10 triệu gia cao thủ đã bị triệt để oanh giết nát bấy, toàn quân bị diệt. Nhưng thế vẫn chưa xong. Lần này Triệu Gia xâm chiếm tứ phương thành Lòng Phong liệt đè nén tức giận. Hắn trầm ngâm một chút, thản nhiên ra lệnh. Truyền lệnh xuống, trong Đằng Long quận 81 thành không chừa một người Triệu Gia dòng chính. Ngoài ra đưa 10 ức long tinh cho Phong Sát Minh, mua đầu 1.000 người Triệu Gia. Thuộc hạ tuân mệnh. Mọi người đồng thanh kêu rồi tán đi. Phong Liệt liếc hướng nam, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Triệu Gia, ngươi là kẻ thứ nhất. Trong vô quang bí cảnh bất giác đã qua 10 ngày. Trên một bình địa trong cái ao nhỏ, Tịch Diệt phân thân hóa thành một đoàn diễm hỏa bao bọc Phong Ma Đại Thương vào trong, không ngừng tế luyện. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 864. Cái chết của Độc Mục Cự Quái. Giờ này khắc này, Phong Ma Đại Thương đã hoàn toàn biến hình. Cán thương vốn màu đen, mũi thương sắc ánh kim nay biến thành thương ảnh màu xám nhạt, lúc sáng lúc tối, nhấp nháy chớp lóe, tốc độ phun nuốt hồn sát khí cũng càng lúc càng nhanh. Một phút nào đó thương ảnh đột nhiên khẽ chấn động, không ngừng phát ra tiếng ông ông, như là ngựa hoang không ngừng sao động, muốn bay lên cao. Theo tiếng vù vù vang lên, gợn sóng lăn lăn trong thiên địa chậm rãi khuyết tán bốn phương tám hướng. Gợn sóng này đi qua đâu thì một số dã thú, long thú núp trong bóng tối như lúa bị gặt cùng miệng mũi chảy máu, ngã xuống đất mất mạng, bị âm nhiếp hồn của Phong Ma Đại Thương trực tiếp đánh tan hồn phách mà chết. Thậm chí một số long thú tam, tứ cấp ngoài ngàn dặm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, vèo, một tiếng xé gió, Phong Ma Đại Thương đột nhiên thoát ra Tịch Diệt hỏa bay lên trên vạn trượng. Dường như nó trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh ở trên không trung vui vẻ kêu to, xoay quanh cuối cùng thành luồng khói nhẹ bay vào sâu trong vô quang bí cảnh. Dưới đất Tịch Diệt hỏa lại hóa thành một con hắc lang, đôi mắt trống rỗng mờ mịt nhìn thương to càng lúc càng xa, hốc mắt lóe tia sáng vui vẻ. Hắc hắc, thương linh rốt cuộc chân chính thức tỉnh rồi. Bắt đầu từ giờ phút này, Phong Ma Đại Thương rốt cuộc tăng cấp thành Thánh Bảo Thần Binh, uy lực hùng hồn. Thương linh hoặc là vì Phong Liệt có được một lũ sát khí kinh người thông linh trận văn trong Cự Ngạc thôn phệ không gian, bổn mệnh thần thông vẫn là nhiếp hồn âm. Chỉ thấy thương to đi qua đâu là phạm vi mấy trăm dặm, tất cả hồn sát khí đều bị nuốt sạch. Vốn bóng thương to cỡ trượng biến lớn thành một trượng, hai trượng, năm trượng, mười trượng, ba mươi trượng. Mênh mông như hải, hồn sát khí bị thương to hấp thu hết, chỉ một khắc mà hình thể cây thượng đã dài cỡ trăm trượng, thô như cây to năm người vòng tay ôm, dù cách mấy ngàn dặm đều cho người cảm giác áp bức linh hồn rất lớn. Ba ngày sau, Phong Ma Đại Thương đã hút sạch hồn sát khí trong thiên địa ngoài bí ảnh nhị tầng. Hình thể thô cỡ ngàn trượng, to như núi. Đến đây thì Phong Ma Đại Thương cũng rốt cuộc ngừng lại, bình bồng giữa không trung khẽ rung. Trước mặt nó chính là tận cùng nhị tầng bí cảnh, một cánh cửa to đen cỡ trăm trượng, trên cửa có vô số vết sạn, từng đợt hồn sát khí tinh thuần không ngừng tràn ra từ cái khe tràn ngập tang thương tuyên cổ. Mơ hồ có tiếng gầm hung ác truyền ra sau cánh cửa, khiến người kinh hoàng. Rõ ràng đằng sau cánh cửa to chính là nguồn hồn sát khí tất cả nhị tàng bí cảnh. Lúc này, Phong Ma Đại Thương đã thức tỉnh linh trí, không dám đi tới nửa bước, trực giác cho nó biết phía sau cửa lớn có một sự tồn tại vô cùng cường đại, đối với nó như là thiên địch. Ngay sau đó, Tịch Diệt phân thân đột nhiên xuất hiện bên trên Phong Ma Đại Thương, con mắt trống rỗng nhìn cánh cửa to. Ong! Thấy Tịch Diệt phân thân xuất hiện, Phong Ma Đại Thương như là con nít gặp phụ mẫu, đem cảm xúc kinh sợ và không cam lòng liên tục truyền vào não Tịch Diệt phân thân. Tịch Diệt phân thân lạnh nhạt nói: "Được rồi, nên biết điểm dừng thứ kia không phải chúng ta có thể chọc." Hắn thu lại Phong Ma Đại Thương, biến mất trên không trung. Gào! Trong hắc ám độc mục cự quái thân hình to vạn dặm lại một lần nữa đuổi theo, hóa thành một con mãnh hổ hung ác nhào vào thân hình nhỏ bé của Phong Liệt, một con mắt lóe tia sáng vô tình không hề thay đổi. Phong Liệt biểu tình độc ác, ánh mắt lạnh băng. Trải qua nửa tháng bỏ mạng, dù hắn có được linh hồn cường đại của hư hoàng cảnh cũng chịu không nổi, mặt hơi tái, nguyên lực trong người tiêu hao 7-8 phần. Bây giờ mắt thấy độc mục cự quái lại đuổi theo, Phong Liệt không như trước kia thun di bỏ trốn mà ngang nhiên đứng giữa không trung đối diện với cự quái. Hừ, xúc sinh chết tiệt, ngươi truy sát lão tử nửa tháng cũng lên kết thúc đi. Hôm nay không phải ta chết chính là ngươi. Phong Liệt hừ lạnh, tay vung, một thương ảnh nhàn nhạt từ trong hắc ám bỗng bay ra, rơi vào tay hắn. Khi tay cầm thương to thì bùm một tiếng, khí thế hùng hồn bùng phát tràn ngập trong trời đất. Khí thế này ẩn chứa lực chấn nhiếp và sự ăn mòn mạnh mẽ đối với linh hồn, khiến độc mục cự quái nhào tới gần bỗng khựng lại, lần đầu tiên trong con mắt lộ ra cảm xúc ngạc nhiên và rung động. Nhân loại, điều ngươi làm đã xúc phạm thiên nộ, nhân tộc sẽ vì ngươi mà hủy diệt, như là long tộc vậy, hoàn toàn biến mất trên thế giới. Thanh âm không chứa chút cảm tình của độc mục cự quái vang trong bóng tối, như là tuyên án vận mệnh. A, Phong Liệt lòng máy động, mắt lộ suy tư. Độc mục cự quái này lai lịch khó đoán, thốt lời tràn ngập huyền cơ khiến hắn thầm tăng cảnh giác. Cho tới hôm nay, vẫn không có ai nói rõ trăm vạn năm trước long tộc cực kỳ cường thịnh tại sao diệt vong. Đến phút này Phong Liệt trực giác độc mục cự quái biết được chút ít. Phong Liệt lạnh giọng quát hỏi: ta ở đâu xúc phạm thiên nộ? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Nhân loại đê tiện, ngươi không có tư cách biết những điều này. Chết đi, gào. Độc mục cự quái không muốn giải thích nhiều, lại nhà lên, khí thế hung hăng không thể đỡ. Hừ, nếu ngươi đã không nói thì đợi ngươi chết rồi lão tử cũng biết. Phong Liệt biểu tình tức giận mạnh chém ra phong ma đại thương. Vèo, phong ma đại thương bay khỏi tay ở trên không trung phình to đến ngàn trượng, chớp mắt xuyên qua thân hình khổng lồ của độc mục cự quái. Vèo vèo vèo vèo, gào. Phong ma đại thương đâm một lỗ xuyên thấu trên người độc mục cự quái ở bên mép còn. Xèo xèo, bốc khói, không ngừng mở rộng. Dường như độc mục cự quái cực kỳ thống khổ, nó hú lên thân hình to lớn bắn ngược. Phong Liệt thấy phong ma đại thương quả nhiên có tác dụng thì mừng rỡ, thầm thân trong khoảng thời gian này tốn công đúng là không uổng. Nhân lúc hắn bệnh thừa thắng giết luôn. Phong Liệt nhanh chóng thừa cơ phản công, ngự sử thương to cỡ ngàn trượng không ngừng đâm thủng thân hình cự quái. Vèo vèo vèo vèo. Một chuỗi tiếng xé gió liên tục vang lên. Chớp mắt độc mục cự quái đã bị phong ma đại thương đâm thủng lỗ chỗ, la hét không ngừng. Thể linh hồn của nó vừa đúng bị phong ma đại thương khứ chế, cơ hồ chẳng có một chút sức phản kháng, trong một con mắt dần lộ vẻ sợ hãi. Dưới thế công của phong ma đại thương, thân hình vạn dặm của độc mục cự quái dần thu nhỏ lại. Lát sau khi nó co rút đến ngàn dặm thì đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đổi hướng bay vào sâu trong bóng tối. Muốn trốn hả? Không dễ vậy đâu. Phong Liệt lạnh lùng cười, đột nhiên biến mất. Hắn thúc đẩy căn nguyên thần đồ ở trong hắc ám mơ hồ thoáng hiện đuổi theo sát độc mục cự quái. Phong ma đại thương sắc bén không gì sánh được liên tục đâm xuyên thân thể cự quái. Đồ xúc sinh đáng chết, nhà ngươi dám truy sát lão tử lâu đến nửa tháng, mà kể ngươi là ai, cho dù là con rồng thì hôm nay lão tử phải đánh ngươi thành con dẹp. Bây giờ Phong Liệt thấy nở mặt quá xá, tức giận nửa tháng này tiêu trừ hết, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 865, cắt cổ gà dùng dao mổ trâu, Hắn dùng thân thể bảy thước sơ lên thương to dài ngàn trượng không ngừng luôn thứ, liêu tước độc mục cử quái, từng thức đều có sức sát thương rất lớn với cử quái. Mỗi một chiêu đâm ra sẽ khiến độc mục cử quái gào giống lên, vô cùng thống khổ, gào. Nhân loại đáng chết, không thể tha thứ ngươi. Độc mục cử quái vừa chật vật chạy trốn vừa gầm gừ, bị phong ma đại thương không ngừng đâm tới hết đường xoay sở, khí thế càng lúc càng yếu. Nửa ngày sau độc mục cử quái vốn khí thế hùng hồn giờ thành con rắn to hấp hối, không còn sức xoay trở. Phong liệt sẽ không nương tay với nó, tay vung ra một thôn phệ vòng xoáy, bút trọn rắn to một mắt. Bây giờ thôn phệ thần thông của hắn đã cực kỳ hoàn thiện, chẳng những có thể nuốt nguyên lực tinh thần lực của người ta mà thậm chí có thể nuốt ký ức của mục tiêu. Nhưng khi phong liệt tiêu hóa xong ký ức của độc mục cử quái thì biểu tình ngơ ngác. Úi trà, hình như lần này thật sự gây họ lớn rồi. Thật lâu sau phong liệt hít ngụm khí, trong mắt dần lộ ra vô cùng lo âu, lẩm bẩm: Long chủ, nhân hoàng, lão tử xem như bị các ngươi buộc tặc thuyền. Từ ký ức của độc mục cử quái, phong liệt dần hiểu con cử quái này chính là một cấm đế núp trong thủy ngục, mục tiện là ngăn cản huyền thiên 13 tầng thần tháp tụ tập. Thì ra hắn đem thủy ngục từ trên trời dẫn xuống dưới thì đã chôn xuống mầm vạ. Mà nhân hoàng và long chủ tặng thần tháp cho hắn, khiến hắn tụ tập đầy đủ huyền thiên thần tháp đã khiến hắn đi trên con đường không lối về. Đây là con đường chân chính nhịp thiên, tương lai mờ mịt xa vời. Trầm tư thật lâu sau phong liệt từ từ ngẩng đầu lên, sầu lo nơi đáy mắt dần tán đi đổi thành kiên quyết. Thôi, nếu sớm muộn gì sẽ đi lên con đường này thì phong liệt ta không sợ trời, không sợ đất. Sao không oanh liệt đánh một trận? Nếu đã không thể trốn tránh thì hãy can đảm đối mặt. Sau đó phong liệt rời khỏi hắc ám không gian, xuất hiện trong long ngục. Hắn nhẹ vươn tay phải, trên trời tiểu tháp bảy thước bỗng bay vào tay hắn. Bây giờ độc mục cử quái đã chết, huyền thiên thần tháp hoàn toàn bị phong liệt khống chế. Mặc dù hắn không biết có được huyền thiên thần tháp này là phúc hay họa, nhưng bây giờ lòng kiềm không được hân hoan. Đây chính là trong truyền thuyết chí tôn thần khí A, nguyên thế giới trong lịch sử vô số vạn năm truyền thế chỉ ít ỏi vài cái mà thôi. Giờ phút này tay phong liệt đỡ thần tháp, cảm nhận uy lực khủng bố mênh mông bên trong, niềm tin tăng vọt. Về sau chỉ cần không phải cùng long chủ, nhân hoàng là lão yêu nghiệt không cùng đẳng cấp đấu thì hắn không lo tự bảo vệ mình. Tiếp theo hắn tâm ý động, huyền thiên thần tháp chớp mắt biến thành một chiến kiếm đen dài bảy thước, tạo hình cổ xưa. Kiếm này xinh đẹp, đường nét lưu sướng, mũi nhọn sộc trời, từng tia sáng bảy sắc không ngừng tỏa ra từ thân kiếm, cực kỳ bất phàm. Phong liệt nhẹ vung chiến kiếm vài cái, giữa không trung gợn sóng lăn tăn, không gian chấn động liên tục. Hắc hắc, đúng là thứ tốt. Phong liệt biểu tình mừng rỡ, khóe môi cong lên. Hừ, nhưng không biết ai sẽ là người thứ nhất tế dưới kiếm của ta đây. Khống chế huyền thiên rồi, phong liệt vững bụng hơn, không định ở trong vô quang bí cảnh đâu, hắn bay ra bên ngoài. Đương nhiên với điều kiện là không tổn hại bản thân hắn. Bây giờ phong liệt có loại cảm giác áo gấm về làng. 15 năm, từ một võ giả nhỏ bé nguyên khí cảnh tam tầng tăng vọt một hơi bước vào hàng cường giả hư hoàng cảnh, chưa đến mức tôn giả trong cõi người, trong lịch sử vô số vạn năm long huyết đại lục không dám nói là sau này không ai được, nhưng tuyệt đối là trước kia chưa ai giống vậy, có thể xưng là một đời truyền kỳ. Sự tích của hắn sớm đã bị biên soạn thành vô số phiên bản, truyền rộng rãi trên long huyết đại lục, thậm chí thành điển phạm của rất nhiều môn phái giáo dục môn hạ đệ tử. Bây giờ bên dưới ngàn vạn đệ tử ma long giáo nhìn hắn tràn ngập sự tôn sùng và tò mò, cùng một môn phái với nhân vật truyền kỳ như vậy khiến họ thấy vinh quang. Phong liệt đứng trên đỉnh núi, ánh mắt từ từ quét mọi người đứng dưới núi, thanh âm bình tĩnh từ xa truyền vào tai mỗi người. Miễn lễ, tạ phong hộ pháp. Mọi người hành lễ xong, Phong Liệt nhận lời mời đi vào trong giáo chủ đại điện Bàn Long Phong tiến hành nghi thức thiên các hộ pháp lên ngôi, xem như chính thức trở thành một trong người cầm quyền Ma Long Giáo. Trong Ma Long Giáo hộ pháp chia làm Thanh Đồng hộ pháp, Ngân Dực hộ pháp, Kim Lân hộ pháp, phân biệt đối ứng với thần thông cảnh, hóa đan cảnh, long biến cảnh. Trên Kim Lân hộ pháp còn có nội các hộ pháp. Nội các hộ pháp thân phận tôn quý, có quyền thế rất lớn, có thể quyết định hướng đi của nguyên Ma Long Giáo. Đương nhiên, hiện giờ Phong Liệt đã biết hiện tại Ma Long Giáo có tổng cộng 23 vị nội các hộ pháp, trừ 10 vị thường trú trong giáo ra còn lại đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không liên quan đến tồn vong giáo phái thì sẽ không xuất hiện. Đáng giá khiến Phong Liệt chú ý là trong 23 vị nội các hộ pháp thì Triệu gia chiếm 5 ghế, hắn thầm ghi nhớ. Hiện tại địa vị của Phong Liệt tôn quý trên ngàn vạn người Ma Long Giáo, vượt qua đám lãnh phi hồng trình thông của án võ viện. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, Phong Liệt mạnh mẽ trỗi dậy khiến địa vị án võ viện tăng cao lên nhiều, được đến rất nhiều ít lời thiết thực. Lúc trước gặp một số bất bình đẳng đãi ngộ tất cả đều không còn nữa, long tinh, đan dược, thần binh cung cấp cho dùng phong phú hơn gấp vô số lần, làm trên dưới ám võ viện cực kỳ cảm kích Phong Liệt, tăng thanh thế của hắn lên đỉnh cao không ai so sánh bằng. Đối với Phong Liệt thì so với ít lợi thực tế là hắn có thể tùy tiện vào kha báo Ma Long Giáo, lấy bất cứ thứ gì cần giống như là nhà mình vậy. Nhưng bây giờ Phong Liệt tài sản kích xù, thần khí cũng có một cái thế nên những gia sản Ma Long Giáo không lọt vào mắt hắn. Cuối cùng Phong Liệt đi vào kho báu một chuyến lại tay không đi ra, may là hắn nhớ đến lúc trước có hứa đi Tử Dương Sơn một chuyến, mượn đi ma lô. Nửa ngày sau, Phong Liệt từ biệt đám lãnh phi hồng bay khỏi Ma Long Giáo. Trong Ma Long Sơn mạch Phong Liệt từ từ bay trên trời, bên tai cuồng phong gào thét, quần áo phần phật, khóe môi nhích nụ cười nhạt. Không ngoài dự đoán, hắn đi đến giữa Ma Long Sơn mạch thì bỗng có hai khí thế hùng hồn phóng lên ca uy nhiếp mạnh mẽ không gì sánh được bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Ngay sau đó, hai ông lão bay lên trời cao, một trước một sau kẹp hắn vào giữa. Đằng sau Phong Liệt, một ông lão mặt mãng bò đen biểu tình âm tà trêu cợt nói: "Ha ha ha ha, Hoàng Trần lão phượt, ta đã nói tiểu tử này sắp chịu không được mà. Ai, người trẻ tuổi a, không có mấy phần chịu nhục kiên nhẫn là không sống lâu được. Người này chính là Lâm gia lão tổ Lâm Tính. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 866. Thần uy của Huyền Thiên. Còn ông lão mặt lạnh như tiền ngăn trước mặt Phong Liệt trăm dặm là Hoàng gia lão tổ Hoàng Trần. Hoàng Trần giọng lạnh lùng nói, trên mặt lộ rõ tức giận: "Phong Liệt, không ngờ ngươi mau như vậy đi ra chịu chết. Một lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng đâu. Lần chặn giết nửa tháng trước bị phân thân của Phong Liệt trốn thoát là sỉ nhục với lão. Lần này lão đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, tuyệt đối không cho Phong Liệt có cơ hội trốn thoát." Phong Liệt mặt lạnh như tiếng, liếc Hoàng Trần cười khẩy nói: "Lão già, lần trước lão tử bận không rảnh xử lý các ngươi, lần này ai trốn còn chưa biết chừng." Hoàng Trần giận đến bật cười, âm trầm quát: "Ha ha ha ha, tiểu tử Phong Liệt, sắp chết đến nơi rồi còn múa mép khua môi. Thời gian không còn nhiều, đưa ngươi lên đường thôi." Lão vừa dứt lời người bỗng run lên. Ầm. Màn sáng vàng bỗng nhiên dâng lên, nhanh chóng lan hướng Phong Liệt, chớp mắt bao phủ hắn. Đương nhiên đây là kết quả Phong Liệt đứng im không nhúc nhích. A, đây chính là hoàng vực của cường giả hoàng cảnh ư? Quả nhiên lợi hại. Bây giờ Phong Liệt cảm giác rõ ràng trong vực của Hoàng Trần tất cả pháp tắc đều không còn, chỉ tràn ngập kim nguyên pháp tắc. Hơn nữa là kim nguyên pháp tắc thuộc về một mình Hoàng Trần, ngay cả không khí cũng hoàn toàn bị phong tỏa, khiến thôn di thành xa vời. Nhưng trên mặt Phong Liệt không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn đứng yên giữa không trung, ngoài người có căn nguyên thần đồ hộ thể, cùng lúc đó tay hắn cầm chiến kiếm dài chừng 7 thước, màu đen, trên chiến kiếm từng vòng gợn sóng nhạt lăn tăn dễ dàng ngăn cách màn sáng vàng ngoài 10 trượng, khó thể tới gần chút. A! Hoàng Trần vẻ mặt ngơ ngác, lão phát hiện tình hình của Phong Liệt lòng xẹp qua nghi hoặc, nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay hắn. Đó là báu vật gì vậy? Sao có thể che chắn hoàng vực của bổn tòa chứ? Nhưng rất nhanh Hoàng Trần khinh thường cười, hừ lạnh nói: hừ, ở trước thực lực tuyệt đối thì mặc kệ ngươi có báu vật mạnh đến đâu cũng chẳng là gì. Vèo vèo. Hoàng Trần tâm ý động, trong màn sáng vàng đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm to màu vàng dài cỡ trăm dặm, đột nhiên xẹp không trung, mạnh chém hướng Phong Liệt. Trong vực của mình uy lực mỗi một chiêu chiến ký được tăng phúc mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hoàng Trần đánh ra một kích đủ chém đỉnh cường giả hoàng cảnh thành mảnh vụn, hình thần đều diệt. Nhưng tiếp theo lão trợn tròn mắt. Hừ, chỉ có thế mà thôi. Phong Liệt khẽ hừ, hơi hiểu biết hoàng vực rồi thì hắn không định lãng phí thời gian với Hoàng Trần nữa. Chớp mắt thanh kiếm to vàng uy thế ngập trời chém tới, hắn nhẹ vung chiến kiếm, ong. Chiến kiếm xẹp không trung, thoáng chốc giấy lên sóng gợn lan tràn trên không gian, như là mặt hồ bằng phẳng nhập vào một cục đá, nước gợn lan tăn dần lan tràn ra xa. Sóng đi qua đâu thì kiếm to màu vàng chém tới bị đánh tan tác, bao gồm hoàng vực Hoàng Trần phóng ra cũng bị tán loạn lộ trời trong xanh. Y đây là... Hoàng Trần con ngươi co rút, hít ngụm khí lạnh. Phong Liệt phản ứng vượt qua sức tưởng tượng của lão. Mắt thấy sóng nước sắp lan tới, lão dựa vào trực giác vội thụt lùi không dám dính vào một chút gì. Nhưng Phong Liệt không cho lão có thời gian kinh ngạc, hắn lạnh lùng cười, lại vung kiếm. Vèo! Một lũ kiếm khí đen rạch không gian ở trên không trung để lại vệt đen dài chớp mắt xuyên qua thân hình Hoàng Trần. Phụt! Một tiếng khẽ vang, Hoàng Trần không kịp cả né tránh, người bỗng run lên, biểu tình sợ hãi đông cứng trên mặt. Sau người lão từ đầu đến chân đều chi thành hai đoạn từ từ tách ra. Sau đó hai nửa thân hình như bị phong hóa từ từ thành bọt phấn theo gió tan biến trong thiên địa, hình thần đều diệt. Một kiếm phá vực, kiếm thứ hai giết người. Một hậu kỳ cường giả long hoàng cảnh đứng trên hàng ức ức vạn chúng sinh, rất cường đại mà cứ thế mơ hồ chết oan chết uổng, ngay cả linh hồn cũng không kịp chạy ra. Phong Liệt gật gù, coi như vừa lòng uy lực của thần khí. Cái này không thể nào. Đằng sau Lâm Tính mắt lồi ra, lòng co rụt. Lão định nói gì thì vừa lúc thấy Phong Liệt ánh mắt đầy ý cười nhìn mình. Giờ phút này trong mắt Lâm Tính tràn ngập chấn kinh và khó tin. Có thể nói lão hiểu rõ thực lực của Hoàng Trần. Dù bình thường lão có tự kiêu thế nào nhưng đối với Hoàng Trần thì chỉ có nước bái phục. Bây giờ Hoàng Trần tu vi hải kỳ hoàng cảnh chỉ đỡ được một kiếm của Phong Liệt đã chích rồi. Vậy thực lực của hắn, tiểu xúc sinh, hôm nay tính ngươi may mắn, lão phu bận chút việc, hôm sau đến giải quyết ngươi. Giật mình qua đi, Lâm Tính không lo đến mặt mũi, để lại một câu đe dọa rồi thụt lùi ngay lập tức, hốt hoảng trốn đi xa. Cái gì thần khí thiên long giới, tất cả không quan trọng bằng mạng già. Nhưng lão mới chạy ra vạn dặm thì giật mình phát hiện Phong Liệt xuất hiện trước mặt như đang chờ đợi lõ. Thuấn Di! Chết tiệt, thật sự là thôn di. Lâm Tính mắt lồi ra kinh hoàng biến sắc. Phong Liệt âm trầm cười lạnh, nói: lão già, không ngờ có hôm nay chứ gì. Hắn định vung huyền thiên chiến kiếm đưa lão già này về miệng cực lạc. Chợt đôi mắt già của Lâm Tính chớp lóe, lão vừa phóng ra hoàng vực bảo vệ toàn thân, vừa quát hướng xung quanh: các vị, ngày hôm nay nếu không thể trừ bỏ thằng nhãi Phong Liệt thì bằng bản tính có thù sẽ trả, sau này gia tộc của các ngươi sẽ bị tiểu tử đó trả thù. Các ngươi còn chờ gì nữa? Chỉ cần giết hắn, thiên long giới và thần khí người có duyên được hưởng. Thanh âm hùng hồn vang vọng trong thiên địa, truyền đạt phạm vi mấy vạn dặm, thật lực không ngừng. Phong Liệt khựng lại, lạnh lùng liếc phía xa, trên mặt dần lộ nụ cười nghiền ngẫm. Lấy tu vi của hắn sớm phát hiện trong chỗ tối giấu hơn vơ mươi cường giả hoàng cảnh, trong đó có 7 vị cường giả long hoàng cảnh, hơn 20 vị cường giả hư hoàng cảnh đến từ Phi Long Thành 64 đại gia tộc. Rất rõ ràng, những người này có mục đích giống như Hoàng Trần, đều muốn có thần khí và thiên long giới trong tay hắn. Phong Liệt không vội xuống tay với Lâm Tĩnh, nếu hắn quá mạnh mẽ hù chạy đám lão già xung quanh thì chơi không vui. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lâm Tĩnh dứt lời mà xung quanh thật lâu không có động tĩnh. Lâm Tĩnh thấy vậy trên mặt sần toát mồ hôi lạnh. Lão biết nếu không thể kéo đám người xung quanh xuống nước thì ngày hôm nay lão sẽ là thập tử nhất sinh. Lão nghiến răng, lại nói tiếp. Triệu Minh, Sở Thăng, Liêu Hoa Ý, đám lão bất tử các ngươi chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Lâm Tĩnh, con rùa già khốn kiếp nhà ngươi, già đầu rồi mà vẫn không biết xấu hổ. Lâm Tĩnh vừa dứt lời, một tiếng hét già nua táo bạo vang lên. Sau đó một ông lão thân hình vạm vỡ bay lên trời, vẻ mặt tức giận nhìn Lâm Tĩnh. Ngay sau đó, một người nữa xuất hiện trên trời, khinh thường cười lạnh nói: Sở Thăng, ngươi si rồi. Lão bất tử Lâm Tĩnh hẳn là các già càng không nên nết. Lâm Tĩnh cười to nói: Ha ha ha ha, lão phu luôn tự cho rằng mặt mũi không có gì quan trọng. Lão vừa cười lớn vừa không giấu vết lùi mấy trăm dặm, kéo dài khoảng cách với Phong Liệt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 867 Thiên Cung xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo vài chục bóng người tỏa ra uy nhiếp mênh mông xuất hiện trên trời cao, mỗi hướng bao vây Phong Liệt, từng khí thế khủng bố tràn ngập trong trời đất khiến hư không rung rinh. Hơn 30 người ai nấy đều là đỉnh cường giả hoàng cảnh đứng trên đại lục, thậm chí có 7-8 người lính ngộ ra hoàng vực, họ như mang theo một mảnh thiên địa trôi nổi, uy thế mênh mông như thần linh. Thậm chí có thể nói những người này ở trong mắt người phàm thì đã là thần, phất tay giẫm chân có thể chúa tể sống chết của hàng ước vạn người, thổi một hơi đủ hủy diệt thành trời một phương. Bây giờ đám tuyệt thế cường giả mắt chớp lóe nhìn chằm chằm Phong Liệt, nói chính xác hơn là chiến kiếm trong tay hắn cùng với thiên long giới ở ngón giữa, đáy mắt không thể che giấu tham lam và nóng cháy. Triệu gia huyết võ lão tổ Triệu Minh nghi hoặc nói: Ủa, lạ thật, trường kiếm trong tay tiểu tử kia rốt cuộc là thần binh phẩm cấp nào? Uy lực mạnh như vậy. Sở gia lão tổ Triệu Minh hít ngụm khí lạnh. Hình như có tia hơi thở kim ngục, còn có ám ngục, hỏa ngục, uống trà, chẳng phải đấy là huyền thiên thần tháp hoàn chỉnh đó ư? Huyền thiên thần tháp hoàn chỉnh? Sao có thể? Thủy ngục là xa ngoài 9 tầng trời, thiên hạ vĩnh viễn không có khả năng tụ tập đủ 13 tầng thần tháp. Tiểu tử này có tài được gì mà được thần khí hoàn chỉnh chứ? Hừ, mặc kệ hắn cầm là gì, không lẽ nhiều lão bất tử chúng ta sợ một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch à? Không sai, mọi người cùng nhau đồng thủ giết tiểu tử này, muốn thần khí và thiên long giới tự dựa vào bản lĩnh. So đo một lúc, từng khí thế cường đại tỏa đỉnh Phong Liệt tùy thời chuẩn bị phát ra một kích kinh thiên động địa. Bị nhiều cường giả tỏa đỉnh, nếu đổi làm người khác, dù là một cường giả đỉnh long hoàng cảnh thì da đầu sẽ tê dần, chỉ có nước chảy trối chết. Bây giờ Phong Liệt vẫn mặt không biểu tình, cười khẩy liên tục, không có gì là sợ hãi. Mắt thấy tất cả lão già đều nhảy ra thì hắn không định lãng phí thời gian nữa. các ngươi muốn thần khí chứ gì? Bây giờ ta cho các ngươi thấy uy lực của thần khí. Phong Liệt lạnh lùng cười, trường kiếm đen bỗng ném lên cao. Thấy hành động của Phong Liệt thì mọi người biểu tình căng thẳng, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhìn chằm chằm không trung. Ong! Trường kiếm đen bay lên không trung khẽ rung một tiếng, đột nhiên hóa thành một tòa tiểu tháp đen bảy thước, tỏ ra ánh sáng bảy sắc cực kỳ xinh đẹp. Trời ạ, thật sự là huyền thiên thần tháp hoàn chỉnh. Nguy rồi, mau giết hắn. Bây giờ đám cường giả hoàng cảnh xung quanh đều cảm nhận được khí thế mênh mông của thần khí, ánh mắt nóng rực cũng lo ngay ngáy, thầm giật mình. Thoáng chốc mọi người không hẹn mà cùng tấn công Phong Liệt. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tám màn sáng ẩn chứa căn nguyên pháp tắc bao phủ Phong Liệt. Tám màn sáng này do tám cường giả long hoàng cảnh như Lâm Tĩnh, Sở Thang, Triệu Minh phóng ra hoàng vực. Hoàng vực vừa ra, đủ diệt trừ tất cả. Cùng lúc đó, còn lại đám cường giả hư hoàng cảnh cũng lấy ra thần binh, chiến ý của mình, phát động thế công hủy thiên diệt địa hướng Phong Liệt. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời, nổ vang liên miên, ánh sáng rực rỡ, sát khí tràn ngập từng đợt uy thế khủng bố vùi sâu Phong Liệt. Hừ, tiểu xuất sinh, dù ngươi có ba đầu sáu tay thì hôm nay chết chắc. Lâm Tính cười lạnh, léo không tin Phong Liệt còn có cơ may sống sót. Một kích qua đi, lão chuẩn bị cướp đoạt thần khí và thiên long giới. Mọi người cũng giống lão, mắt chớp lóe kích động xôn vào. Thân ở trong vòng xoáy bão tố, Phong Liệt mặt lạnh, ánh mắt sắc bén. Nếu đổi lại là hắn của nửa tháng trước thì dù thủ đoạn rất nhiều nhưng sợ rằng cũng chỉ có nước chạy trốn, thậm chí có thể trốn được không thì khó mà nói. Bây giờ hắn không có ý tránh né gì cả, chỉ đánh ấm quyết hướng huyền thiên thần tháp. Tự tạo nhiệt không thể sống, hôm nay lão tử triệt để tiêu diệt các ngươi. Huyền thiên diệt thế, ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, huyền thiên thần tháp trên trời rung mạnh. Theo đó 13 khí xoáy nổi lên 13 tầng tiểu tháp, ở trên không trung chậm rãi xoay tròn lan tràn bốn phương tám hướng. Trước mắt phạm vi 3 vạn dặm đều bị cuốn vào trong, núi lay đất động, không khí sụt đổ, gió mây thay đổi. Huyền thiên thần tháp chính là do 13 tòa thần ngục tổ thành, trong đó có một thần thông cường đại là hấp thu tinh hoa thế giới căn nguyên. 13 khí xoáy ở trong thiên địa bao la hình thành bão tố khủng bố càn quét tất cả. Trong ánh mắt sợ hãi muốn chết của mọi người, nó dễ dàng nghiệt nát tất cả thế công. Nó đi qua đâu thì từng núi to bị hấp thu thổ bản nguyên, từng con sông bị hấp thu thủy tinh hoa, ánh nắng bị hấp thu quang bản nguyên, ngay cả cái bóng dưới đất cũng bị rút đi ánh tinh hoa. Tất cả đều hóa thành bột phấn, hư vô, không còn tồn tại. Còn về Lâm Tính, Triệu Minh, Sở Thang, hơn 30 vị cường giả hoàng cảnh vô cùng tuyệt vọng, thân hình dần bị phân giải thành ngũ hành chi tinh, huyết khí bị hút sạch, hồn lực bị nuốt, dần tan biến, hoàn toàn biến mất trên thế giới. Thiên địa mất sắc, nhật nguyệt vô quang, phạm vi 3 vạn dặm một mảnh tối đen. Lát sau Phong Liệt thu lại huyền thiên thần tháp, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh, vẻ mặt cực kỳ giật mình. Uống trà, huyền thiên thần tháp lợi hại đến như vậy. Xung quanh yên tĩnh như chết, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng tất cả đều hóa thành hư vô, không có quang ám, không có phong lôi, không có ngũ hành chi khí, cái gì đều không có. Chấn kinh qua đi, Phong Liệt nhìn tiểu tháp trong tay, mắt bỗng sáng lên. Ủa? Dường như uy thế có thể tăng cường nhiều thêm, huyền thiên thần tháp, 13 tòa thần ngục trừ phi. Mắt Phong Liệt chớp lóe tia sáng, dường như hiểu điều gì. Huyền thiên thần tháp vừa ra, gọn gàng giải quyết hơn 30 cường giả hoàng cảnh. Phong Liệt khẽ thở phào, lòng mừng như điên, có thần khí trong tay thì nắm cả thiên hạ. Hơn nữa trải qua đợt này các đại gia tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng, cũng nên yên phận một đoạn thời gian. Một phương là tuyệt thế thiên tài Phong Liệt đột nhiên xuất thế, chủ nhân thiên long giới. phương khác là triệu gia đỉnh kim tự tháp khổng lồ trên Long Huyết Đại Lục. Cuộc chiến này hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Triệu gia làm kẻ khổng lồ lâu đời trong lịch sử đại lục, mấy chục vạn năm thẩm thấu thế lực vào các môn các phái, rắc rối phức tạp, thâm căn cố đế. Nhiều năm qua không phải không có gia tộc, tôn môn đối địch triệu gia, nhưng những thế lực đó dù lớn hay nhỏ đều bị kẻ khổng lồ nghiền nát, thành tựu uy danh hiển hách không ngã của triệu gia. Cho nên trên đại lục đa số võ giả không xem trọng Phong Liệt. Một thiên tài không có chút bối cảnh, đột nhiên trỗi dậy, dù thiên phú có tài đến đâu thì cũng khó làm nên chuyện gì, sao có thể đối kháng với gia tộc lớn mạnh vài chục vạn năm. Huống chi đó còn là triệu gia đại danh đỉnh đỉnh. Hai bên như là cọng cỏ so gốc cây to, so chó sói với cử long, không có gì bất ngờ cả. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 868. Thiên cung xuất hiện mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng tiếp theo các tin tức kinh người không ngừng truyền từ đại lục, mọi người nhận ra dường như mình đã đánh giá thấp thiếu niên thiên tài luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió này. Không biết từ lúc nào thì một ít gia tộc dòng chính hậu bối của triệu gia rải rác trên đại lục liên tục bị người ám sát, mỗi ngày có vài chục, hơn trăm người chết. Những người đã chết có lẽ tu vi không tính quá cao, đa số dưới thần thông cảnh, nhưng người sáng suốt lại nhìn ra bọn họ đều là tinh anh dòng chính thật sự của triệu gia, ai cũng xuất thân hiển hách, địa vị cao cả, thiên phú bất phàm. Rất rõ ràng đây là có người lay động căn cơ triệu gia mà đã có hiệu quả không nhỏ rồi. Nửa tháng sau, triệu gia đã tổn thất mấy ngàn hậu bối dòng chính. Dần dần kẻ khổng lồ rốt cuộc không chịu được, bắt đầu lộ ra răng nanh hung tợn. Hàng đống cao thủ thực lực mạnh mẽ không ngừng bị phái ra Phi Long Thành, ở hướng Bằng Long quận có xu thế muốn nhổ tận gốc thực lực Phong Liệt. Chính lúc mọi người cho rằng Tứ Phương Thành sắp ngã thì lại xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhiều cường giả triệu ra thế tới rào rạt, chưa đến gần Tứ Phương Thành đã biến mất trên thế giới. Sống không thấy người, chết không thấy xác, thành vụ án để ngỏ. Hai phe tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thế lực khủng bố phủ thành chủ Tứ Phương Thành luôn che giấu trong bóng tối dần lộ ra trước mắt thế nhân, khiến mọi người giật nảy mình. Cho đến lúc này thế nhân mới kinh ngạc phát hiện thì ra Tứ Phương Thành đã có được thực lực mạnh mẽ không thua gì tông phái một phương. Trong thư phòng một góc Tây Đại Doanh, Huyết Sát Vương ngồi bên cạnh bàn đang múa bút thành văn, từng cái tên triệu gia không ngừng hiện ra trên giấy. Đại Diêm Thành Triệu Cơ, Triệu Tinh, Triệu Liệt kê xong tên tuổi, Huyết Sát Vương giao danh sách cho thuộc hạ, rồi thì đội người áo đen sát khí nổi liễm bay ra khỏi Tây Đại Doanh, hướng đến Đại Diêm Thành. Huyết Sát Vương vốn là người triệu gia, ở triệu gia có vị cao huyền trọng. Rất nhiều triệu gia dòng chính chức trách phân công đều thông qua tay gã. Hiện giờ muốn trừ bỏ triệu gia những nhân vật dòng chính có thể nói dễ như trở bàn tay. Tiếp theo Huyết Sát Vương định tiếp tục liệt kê thì trong phòng bỗng hiện ra một thiếu niên cẩm phục. Huyết Sát Vương dương mắt nhìn, biểu tình nghiêm túc, vội đứng dậy hành lễ. Thuộc hạ tham kiến công tử. Người đến chính là Cửu U Vương. Cửu U Vương nhẹ gật đầu thản nhiên nói: "Ừ, tình huống như thế nào?" Huyết Sát Vương cung kính nói: "Hồi bẩm công tử, tất cả dòng chính triệu gia ở Đằng Long quận 81 thành tổng cộng 1462 đã thanh trừ xong. Nhưng lực lượng chủ yếu của triệu gia ở Võ An quận do Ma Khí Viện khống chế, thế lực chúng ta muốn xâm nhập vào thì còn thời gian, hơi rắc rối." Cửu U Vương lạnh nhạt nói: "Ừ, không cần rắc rối quá, chỗ nào thế lực chúng ta không vươn đến được thì giao hết cho tổ chức sát thủ đi, Long Tinh không là vấn đề. Tổ chức sát thủ đa số đi trong hắc ám, sứ giả câu mệnh, họ ở trên Long Huyết Đại Lục có rất nhiều, không nể mặt ai mà chỉ nhận Long Tinh. Đối với Phong Liệt bây giờ dư giả nhất chính là Long Tinh Thương Sinh Đại Ấm, hơi di chuyển là có thể trực tiếp ngưng tụ vô tận nguyên khí thiên địa, tạo ra từng ngọn núi Long Tinh to lớn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Huyết Sát Vương nhận lệnh, tuân mệnh. Rồi thì gã biểu tình do dự, hơi nhíu mày nói: công tử thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thế lực của Triệu gia trải rộng thiên hạ, tộc nhân không dưới mấy trăm vạn, chỉ tính người có tư cách nhập gia phả đã là vài chục vạn. Chúng ta làm như vậy chỉ sợ giết đến thiên địa đại kiếp nạn, cũng chưa chắc có thể chân chính làm Triệu gia thương cân đồng cốt. Cửu U Vương lạnh nhạt nói, khóe môi nhích nụ cười sâu không lường được. Không sao, các ngươi cứ hành động theo kế hoạch là được. Hắn vốn không định dùng thực lực thuộc hạ và một số tổ thức sát thủ tiêu hao thực lực Tiểu gia, hắn chỉ muốn đánh rắn động cỏ mà thôi, tiếp đó chờ đợi thời cơ nhổ tận gốc đại địch cho đến nay của mình. Sâu trong Ma Long Sơn mạch, từng ngọn núi to cao ngất chọc trời liên miên vô tận, trong tầm mắt đều là rừng già xanh ngắt, vách đá treo leo thung lũng sương khói mông lung. Từng tiếng thú sống cao vút lạnh lót, tiếng chim kêu ríu rít khiến người nghe lòng run sợ, có thể nói từng bước sát khí cực kỳ nguy hiểm. Trên không trung, một thiếu niên áo đen đạp trên thất luyện lóe sáng bảy sắc từ từ tiến tới trước. A, lạ thật, vị trí chắc là không sai, tại sao không có? Phong Liệt nhíu mày, ánh mắt sắc bén chậm rãi xem xét đỉnh từng ngọn núi to, mắt chớp lóe nghi hoặc. Những năm gần đây tuy hắn không xông phiêu miêu nhưng sớm hỏi thăm vị trí chính xác của nó. Trong 5.000 dặm quanh người hắn có 13 ngọn núi to cao 3 vạn trượng cấu thành chữ chi to lớn. Nếu không ra ngoài ý muốn thì trên chữ chi nên là chỗ phiêu miêu. Hơn nữa 13 ngọn núi này rõ ràng là một trận pháp huyền ảo, từ đó có thể khẳng định hắn không tìm sai chỗ. Nhưng Phong Liệt đi lòng vòng 3 ngày tại chỗ mà không thể tìm ra sơn môn phiêu miêu, thậm chí không thấy một bóng người. Lại tìm nửa ngày vẫn không có kết quả, tính kiên nhẫn của Phong Liệt bị mài mòn sạch, một tia lệ khí hiện ra ở đầu chân mày. Cùng giai nhân cách biệt hơn 10 năm, trong lòng hắn oán niệm đã ngập trời. Khi thực lực không đủ hắn chỉ có thể nhẫn nại. Mà hiện giờ, hắn đã không muốn nhịn nữa, cũng không cần nhẫn nhịn. Ngay sau đó, giọng Phong Liệt hùng hồn vang trong trời đất. Thiên đạo cung chủ, bổn tọa hạn ngươi cho lập tức đi ra đáp lời, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm hùng hồn vang vọng trong thiên địa thật lâu không ngừng, nhưng vẫn không có ai đi ra đáp lời. Tốt lắm, nếu các ngươi không ra thì ta sẽ khiến các ngươi hoàn toàn biến mất. Phong Liệt lạnh lùng cười, mắt chợt lóe tia độc ác, thất luyện bảy sắc dưới chân bỗng hóa thành trường kiếm bảy thước rơi vào tay hắn. Ngay sau đó, trường kiếm vung lên chỉ xéo không trời. Hoang Long Tế Thiên, ầm. Trường kiếm bỗng tỏa ra hơi thở minh mang mà bí ẩn bao trùm 13 ngọn núi to. Theo đó, chỉ thấy ngọn núi xa nhất cao 3 vạn trượng bỗng biến ảo long hình mơ hồ, rồi bùm. Một tiếng tạc thành mảnh vụn đầy trời, bao gồm ngàn vạn sinh linh trên núi đều thành tro bụi. Đây chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo 13 ngọn núi từ xa đến gần tất cả đều tạc nổ. Âm, âm, âm, âm, âm. Tiếng nổ vang chín tầng mây thật lâu không ngừng, mặt đất xung lắc liên tục, uy thế hùng hồn kinh thiên động địa. Phong Liệt cầm chiến kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lẽ nhìn chằm chằm trong sương khói. Một lát sau, trong thiên địa tràn ngập khói bụi dần tán đi, trên phế tích một tiên cung thần khuyết xinh đẹp chậm rãi hiện ra. Nhưng lúc này tiên cung xinh đẹp đã sụp đổ một nửa, như tiên nữ dung mạo khuynh thành bị người hủy dung. Tặc tử to gan, dám can đảm xên chiếm tiên cung ta, quả thực tội đáng muôn chết. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 869, phu quân đằng sau có sư phụ. Tặc tử to gan, dám can đảm xên chiếm tiên cung ta, quả thực tội đáng muôn chết. Một tiếng quát yêu kiều vang lên, thiếu nữ mặc quần đỏ bay ra khỏi thiên cung, xuất hiện trong tầm mắt của Phong Liệt. Thiếu nữ mặt mày như tranh, dung nhan kiều mỹ, tư thái quyến rũ, như ngọn lửa bốc cháy vậy, có khí chất đặc biệt khiến Phong Liệt sinh ra cảm giác kinh diễm. Hơn nữa tu vi của thiếu nữ không yếu, người toát ra khí thế mạnh mẽ của trung kỳ long biến cảnh. Phía sau thiếu nữ từng bóng người khí thế hùng hồn liên tục bay ra, có nam có nữ, ai nấy khí thế bất phàm, đều là cao thủ hóa đan cảnh. Đặc biệt thì gần đệ tử Phiêu Miêu nam thì tuấn tú khôi ngô, dáng vẻ đường đừng, nữ thì xinh đẹp như hoa, tài sắc thượng ửng, gần trăm người đứng thành một hàng, quả thực xứng làm phong cảnh mát cả mắt. Nhưng Phong Liệt không có chút tâm tình ngắm cảnh, hắn xếu cợt cười lạnh, nói: sớm nghe nói Phiêu Miêu thích bắt trai đẹp gái xinh trong thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu nữ lạnh giọng chất vấn: ngươi câm miệng lại, mau nói đi, người rốt cuộc là ai? Tại sao tới đây dương oai? Nàng vừa dứt lời, phía sau một người đàn ông diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang hừ lạnh nói: hừ, tiểu yêu sư tỷ, có gì mà nói với tặc tử này? Dám can đảm mạo phạm thiên cung chúng ta, trước bắt giữ hắn rồi nghiêm ngặt tra khảo, không tin hắn không nói thật ra. Xem kiếm! Người đàn ông dường như cố ý biểu hiện, dứt lời thì cực kỳ tiêu sái vạch mấy kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Gã hành động từng kiếm quang như hạt mưa chút xuống Phong Liệt, một chiêu đắc phong tỏ chặt chẽ hắn. Hay quan vũ kiếm đạo của Trần Sư Huyên lại tăng tiến nhiều rồi. Trần Sư Huyên thật đẹp trai. Người đàn ông vừa ra tay liền được sau lưng reo hò hoan hô, mấy thiếu nữ mắt sáng ngời tình ý lan tràn. Phong Liệt những mày ánh mắt nhìn đám đệ tử Phiêu Miêu như xem đứa ngốc. Một đám ngỡ ngẩn. Hắn khinh thường lầu bầu, huyền thiên chiến kiếm khẽ run. Ong! Một tiếng không khí rung lên, sóng gợn lăn tăn bỗng khuyết tán tới trước. Sóng gợn đến đâu là kiếm quang tan biến hết, dễ dàng tiêu trừ thế công của đối phương. Lúc này thiếu nữ dẫn đầu dường như nhận ra nguy cơ, và mặt giật mình vừa mau chóng thụt lùi vừa lớn tiếng hét: nguy rồi, Trần sư đệ hãy mau lùi lại. Nhưng nàng kêu hơi muộn. Đệ tử họ Trần ngẩn ra, chưa kịp phản ứng đã rơi vào sóng gợn. Ầm! Một tiếng nổ vang. Thiên tài trẻ tuổi hóa đan cảnh thất tầng bị tạc thành mảnh vụn đầy trời, bắn tung tóe khiến đồng môn dính đầy máu. A, hắn giết Trần Sư Huyên. Tên ma đầu này giết người ụt. Đám trai đẹp gái xinh nhìn trên người loang lổ vết máu, ngơ ngác rồi thì kinh khủng tuyệt vọng, lo sợ không yên thụt lùi, liên tục hét chói tai. Có nhiều người đáp xuống đất nôn thúc nôn tháo. Xem ra hận không thể ới hết đồ trong dạ dày. Môn phái kỳ lạ quá, những tên kia ăn gì lớn lên vậy trời? Phong Liệt vẻ mặt quái dị, hắn giật mình phát hiện đám đệ tử Phiêu Miêu giống như con cừu non, còn hắn thì là quái thú. Hắn nhẹ lắc đầu, lười hạ độc thủ với đám hoa trong nhà kính này, cao giọng nói vọng vào trong thiên cung: U Nguyệt, ta đến đón nàng đây. Thanh âm hùng hồn vang vọng thật lâu không ngừng. Nhưng không được giai nhân đáp lại, mặt Phong Liệt dần âm trầm, lòng dâng lên sát khí. Bây giờ trong thông thiên điện ở thiên cung, thiên đạo cung chủ ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt thản nhiên nhìn phía trước, như muốn xuyên thấu nóc nhà, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Liệt. Mắt chợt lóe, dưới đại điện một thiếu nữ váy trắng dung nhan khuyên thành đứng yên, đôi mắt chất chứa van xin nhìn lên trời, tay xiết váy áo khớp xương trắng bịch. Lý Ua Nguyệt bướng bỉnh nói, khuôn mặt xinh đẹp có sự kích động: sư phụ, 10 năm trước người đã hứa với Ua Nguyệt, 10 năm sau mặc kệ Ua Nguyệt lựa chọn. Hơn 10 năm, hắn rốt cuộc đến rồi. Giọng thiên đạo cung chủ trầm thấp: Ua Nguyệt, không phải vi sư không cho ngươi xuất giá, bây giờ ngươi hãy xem rõ mấy năm nay Phong Liệt giết người như ngóe, hai tay dính đầy máu, đã rơi sâu vào tà đạo rồi, căn bản không có thuốc nào cứu được, ngươi đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt. Lý Ua Nguyệt ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh nói: "Sư phụ, có chút việc Ua Nguyệt biết, Ua Nguyệt hiểu người của mình, phu quân sẽ không lạm sát người vô tội, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Có lẽ một ít sư tỷ muội lớn lên trong cung không biết thế đạo bên ngoài tàn khốc, nhưng Ua Nguyệt rõ ràng trong thế giới bên ngoài không phải giết người chính là bị giết, bản thân bất do kỷ. Người nào có thể sống tiếp, ai không phải dính đầy máu. Làm sao trách được phu quân? Những năm gần đây chắc hẳn phu quân cũng chịu nhiều đau khổ." Ánh mắt Thiên Đạo cung chủ dần biến lạnh lẽo như cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết đại sư huynh của ngươi, Mục Thương Sinh chết vào tay tiểu đó, ngươi không phải muốn đi báo thù cho đại sư huynh ngươi ư? Vậy lập tức đi giết hắn đi." Lý Ua Nguyệt mắt lấp lóe, chậm rãi nói: "Sư phụ, mặc dù Ua Nguyệt không biết tiền căn hậu quả Phong Liệt giết chết đại sư huynh, nhưng Ua Nguyệt biết rằng sư phụ sư tôn thiên tính vô song, nếu sư phụ không muốn đại sư huynh chết thì hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy." Thiên Đạo cung chủ biểu tình tức giận, lạnh giọng đánh gãy lời của Lý Ua Nguyệt: "Đủ rồi. Bây giờ nàng không còn khí chất phiêu biểu thoát tục thường khi nữa, khuôn mặt tuyệt trần toát ra lệ khí. Mục Thương Sinh chết đi khiến nàng tự trách nhiều năm, thậm chí đã thành chấp niệm không thể tiêu trừ trong lòng nàng. Người ngoài chỉ biết Mục Thương Sinh là đệ tử đắc ý nhất của nàng, nhưng không ai biết gã cũng là lô đỉnh để nàng tu luyện tuyệt tình chi đạo. Mục Thương Sinh phải chết, nhưng chỉ có thể chết trong tay nàng. Lúc trước Đồ Long hiếp bức nàng buông bỏ Mục Thương Sinh, trong đó một nguyên nhân quan trọng là không để nàng viên mãn đạo cảnh, để tránh thoát khỏi khống chế. Bây giờ Đồ Long đã bị nhân hoàng bước đi, nhưng chấp niệm trong lòng nàng không thể từ bỏ. Nhưng về mặt đối phó Phong Liệt như thế nào thì chính nàng cũng không quyết định được. Phong Liệt tham gia kế hoạch quan trọng của nhân hoàng tuyệt đối không thể chết, nhất là chết vào tay nàng. Cho nên điều nàng có thể làm chỉ là không để Phong Liệt như nguyện." Lý Ua Nguyệt biểu tình bình tĩnh, ánh mắt không hề chóng tránh đối diện Thiên Đạo cung chủ, trong lòng thầm tính toán. Mấy năm nay sư phụ luôn cấm túc nàng trong cung, không cho phép bước ra thiên cung nửa bước. Nhưng nàng thuộc nhỏ băng tuyết thông minh, từ một ít tin tức bên ngoài đã phân tích ra vài thứ. Mặc dù nàng không biết ý đồ đích thực của sư phụ, nhưng trực giác đây là âm mưu chứ, và phu quân, mấu chốt của âm mưu ở trên người nàng. Vậy nên cho đến nay điều nàng muốn làm là không để âm mưu thực hiện được. Vì điều này nàng đã chuẩn bị nhiều năm, nhưng không bị buộc bất đắc dĩ thì nàng cũng thật sự không muốn xé sách ra mặt với sư phụ mà mình luôn kính trọng.